Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trước đây chúng tôi đã từng hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Phú Dương có tựa đề là Trùng Lửa. Thưa quý vị, cũng đã rất lâu rồi, kể ra tôi cũng phải được hơn một năm rồi thưa quý vị. Thưa quý vị, là khi mà câu chuyện Trùng Lửa kết thúc thì trong một thời gian dài vừa qua thì có rất nhiều quý khán thính giả cũng đã có những cái phản hồi về tác giả Phú Dương, về một vài cái tình tiết truyện mà quý khán thính giả chưa có hiểu rõ. Thành thử là trong thời gian vừa qua, tác giả Phú Dương đáp ứng các yêu cầu của quý khán thính giả là viết thêm phần ngoại truyện của câu chuyện Trùng Lửa này để có thể mang đến những cái lời giải thích cặn kẽ hơn trong những tình huống chuyện mà nhiều quý khán thính giả chưa có hiểu. Thưa quý vị, là mặc dù câu chuyện cũng đã phát khá xa rồi mà hôm nay mới phát phần ngoại truyện cũng là một cái gì đó nó hơi cách xa nhau quá. Thành thử là, nhưng mà để giải đáp được những thắc mắc của nhiều quý khán thính giả thì chúng tôi cũng trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi cũng hân hạnh thu âm cái phần ngoại truyện của câu chuyện Trùng Lửa để phục vụ quý khán thính giả trả lời cho những câu hỏi của quý vị. Thưa quý vị, ngoại truyện bộ truyện Trùng Lửa có thể lượng dài 2 tập trong buổi trưa ngày hôm nay, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với phần 1 ngoại truyện Trùng Lửa, tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình bà địa chủ Lân vượng một thời lụi trong chốc lát, vốn là gia đình giàu có bậc nhất làng. Vậy nhưng mà chỉ có những sai lầm của ông bộ thời trai trẻ khiến cho vợ con lao đao rơi vào vòng xoáy của nghiệp báo, khiến Trùng Lửa xuất hiện cướp đi mạng sống của gần như tất cả vợ con cùng các cháu. Bà địa chủ Lân Hiển Đức đã dùng cả cuộc đời của mình tích đức cho con, vậy nhưng mà họa không tránh khỏi. Bà theo lời dặn của thầy phù thủy năm xưa, tự chuẩn bị bùa ếm cho mình, bởi bà biết ngày bà nằm xuống Trùng Lửa sẽ tái sinh. Nhưng ngày cuối đời, bà địa chủ Lân thường có những biểu hiện rất lạ, thậm chí bà còn chết đi sống lại tới 3 lần. Cứ mỗi lần bác sĩ tuyên bố bà không qua khỏi thì bằng một cách nào đó bà đã tỉnh lại, nói chuyện minh mẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vốn tính cẩn thận, bà còn tự chuẩn bị chiếc quan tài gỗ quý cho mình. Đến một ngày, con cháu không thể chịu đựng nổi, mỗi khi mà về nhà thăm bà lại thấy chiếc quan tài đặt ngay ở nhà ngang. Con trai của bà lén lút thuê người chở chiếc quan tài đi bán. Họ cho rằng người đang sống sờ sờ mà mua quan tài dễ dàng chính là điểm xấu ở trong nhà. Chiếc quan tài bằng gỗ quý được ông chủ trại hòm mua lại. Ông thích thú vì mua được món hàng hời của người đàn ông ban chiều. Đáng tiếc đêm hôm ấy ông bị tiếng gọi lọt vào tai lúc nửa đêm. Ông ngỡ ngàng có người gọi mua quan tài có việc gấp, cho nên lật đật chạy ra để mở cửa. Kỳ lạ thay, phía ngoài đường không có ai. Ông lắc đầu cứ ngỡ rằng mình đang nghe nhầm, cho nên quay lại giường nằm ngủ. Ông vừa thiêu thiêu ngủ thì lại nghe có tiếng gọi lọt vào tai thêm một lần nữa. Ông ngồi bật dậy nghe ngóng. Trả đi, trả lại chiếc quan tài. Câu nói bất ngờ vang lên khiến ông chủ trại hòm nổi da gà. Ông nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mới báo qua 12 giờ đêm. Ông hít một hơi thật dài, tiến lại bật điện căn nhà cho sáng. Miệng của ông lẩm bẩm, cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ông lớn tiếng hỏi, ai đây? Ai vừa nói vậy? Không gian im lặng đến đáng sợ. Ông ấy quay lại giường nằm. Tuy nhiên vừa ngủ được một lúc, ông lại mơ thấy tiếng nói vang lên bên trong căn nhà. Ông nằm nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe. Trả lại chiếc quan tài. Đồ không phải của mình không tham lam giữ. Lần này ông nghe thấy rành rọt cho nên bật dậy hỏi lớn. Đứa nào giả ma giả quỷ dọa ông thế? Ông làm cái nghề đóng quan tài này mấy chục năm, ông lại sợ mấy cái trò trẻ con. Ông nói xong thì cũng giật mình bởi tiếng nói rõ ràng phát ra ở trong nhà. Ông quay lại thoáng thấy đứa bé gái cười khúc khích. Nó đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ông mà nói. Trả lại đi, cái này ông không giữ được. Ông nhíu chân mày rồi hỏi, cháu là con của nhà ai? Sao cháu lại chạy đến đây? Đứa bé thoát cái ngồi chống chệ trên chiếc quan tài cười. Mẹ cháu sẽ không vui đâu. Cái này sẽ tự tìm về với chủ của mình. Lao nào, Cái này ta bỏ tiền mua về, tại sao không phải của ta? Nó sẽ mang lại tai họa cho người giữ nó. Nếu ông muốn vậy thì kệ ông, sau này ông có hối hận cũng muộn. Tiếng của con bé rành rọt vang lên rồi đột ngột biến mất trong không trung, khiến cho ông chủ chạy hòm một phen toát cả mồ hôi. Ông lẩm bẩm đốt mấy nén hương, rồi ném gạo muối ra cửa coi như tiễn cái vòng ấy đi ra khỏi nhà. Nói xong ông quay lại giường ngủ. Tuy nhiên thì không lâu sau ông thấy nóng. Ông bật dậy thì hoảng hốt thấy căn nhà ông đang ở bỗng dưng bốc cháy. Chiếc quan tài kia cũng đang dần chìm trong biển lửa. Ông thân trách mình có lẽ do nén hương ông đốt bàn nãy đã bén sang gỗ rồi gây ra hỏa hoạn. Ông sợ hãi hô hoán mọi người tới cứu nhưng hoàn toàn vô vọng. Lửa bùng lên một cách nhanh chóng, nó nhanh chóng vươn cánh tay đỏ rừng về phía của ông, cuốn lấy ông vào bên trong lòng. Ông đau đớn giấy giụa trong tuyệt vọng. Nóng đau rát, tất cả mọi người đau đớn vì bị lửa thiêu. Ông đã được nếm trải qua trong chính cái thời khắc ông vùng vẫy trong biển lửa. Ông chủ, mau mở cửa. Tiếng gọi huyên náo kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm, kéo ông chủ chạy hòm về hiện thực. Ông ngồi bật dậy mới biết tá hỏa ra là mình đang nằm mơ. Ông đưa vạt áo thấm trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi rồi nhanh nhẹn đáp. Có, chờ một chút tôi tới. Nhanh lên, nhà tôi có việc gấp cần nhờ ông giúp đỡ. Sáng sớm có người đập cửa chắc chắn là nhà người ta lại có người mất, cho nên muốn đặt mua quan tài sớm giờ này. Ông chủ thay vội bộ quần áo ra rồi mở cửa. Người bên ngoài hoảng hốt, khiếp quá. Sao ông ngủ say lại mơ thấy cái gì mà kêu cháy thế? Ông chủ cười cười rồi đáp, tôi mơ thấy ác mộng. Các người tìm tôi có chuyện gì? Người kia ngó nghiêng vào trong nhà. Chả là nhà tôi có người mới mất, cho nên nhà ông tìm có quan tài chắc chắn một chút. Người đó nhìn chiếc quan tài quý ông chủ đặt trên chiếc kệ. Chiếc này có đắt lắm không? Gỗ này gõ vào thấy dày dặn lắm đây. Ông chủ liền đáp, chiếc đó gỗ quý đấy. Người nhà anh mà nằm trong đó thì con cháu đảm bảo các cụ phù hộ làm ăn phát đạt, lộc lá quanh năm. Người đàn ông đi xung quanh chiếc quan tài rồi đưa tay giờ lên nắp. Bỗng anh ta rụt tay lại rồi hoảng hốt kêu lên, ôi trời mẹ ơi sao nóng thế? Ông chủ chạy hòm đáp, anh cứ đùa chứ, quan tài nóng là nóng thế nào? Người đàn ông khẽ đưa ngón trỏ xuống giờ lại một lượt thì lại thấy bình thường. Tuy nhiên ngón tay quần bị nhấc lên thì cảm giác lạnh lẽo lại theo đầu ngón tay xông lên tận ốc. Anh ta dùng mình lùi ra xa vài bước, mặt của anh ta có vài phần hoảng sợ. Ông chủ chạy hòm tinh ý phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ của người đàn ông, cho nên ngay lập tức chạy lại sờ tay lên chiếc quan tài. Chiếc quan tài hoàn toàn bình thường, ông liền đáp. Đây là chiếc quan tài quý, nếu anh muốn mua thì tôi sẽ để giá hữu nghị cho. Người đàn ông liền vội vã xua tay. Ông tìm cho tôi chiếc quan tài khác đi, chiếc này tôi không muốn mua đâu. Cứ như vậy chiếc quan tài không thể bán đi. Khá nhiều người thoạt nhìn đều ưng ý, nhưng sau một hồi lại khéo léo từ chối chiếc quan tài gỗ quý ấy. Những ngày sau liên tiếp ông chủ chàng hòm đều mơ thấy ác mộng. Mọi chuyện từ chiếc quan tài ma ấy đều mà ra. Mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm thì ông đều sợ hãi đến tái cả mặt. Có đêm ông đang ngủ thì bỗng thấy mình bị nhốt trong chiếc quan tài. Ông mở mắt ra và cố gắng kêu la. Chiếc quan tài ấy đang lạnh bỗng dưng dần nóng cả lên. Sức nóng của nó khiến cho da thịt của ông nóng rát khó chịu. Ông ra sức kêu gọi nhưng càng kêu thì chiếc quan tài lại càng nóng. Quá sợ hãi ông bật dậy lắp bắp lấy chiếc quan tài thoát ra ngoài. Quả nhiên là chiếc nắp quan tài nặng nề từ từ đẩy ra. Tuy nhiên miệng của chiếc quan tài lại có chiếc lưỡi đỏ lòm xuất hiện. Tiếp ngày sau đó ngọn lửa bùa vây lấy ông. Ông từ từ thấy khó thở rồi lịm cả đi. Cả ngày cơn nắc mộng lại càng rùng rợn hơn nữa. Có những lúc ông tỉnh dậy giữa đêm, sợ đến mức ông thắp hương quỳ lạy chiếc quan tài. Trả lại chiếc quan tài. Ông chủ hòm tự nhủ. Ông quỳ trên đất rồi thốt lên, lạy ngài, con sẽ tìm lại chủ nhân của chiếc quan tài này, nhất định con sẽ đưa họ tới giúp ngài đi, ngài làm ơn đừng dọa con nữa. Quả nhiên đêm ấy ông chạy hòm ngủ ngon giấc, sáng ra ông ấy quyết định tìm lại người đàn ông đã bán chiếc quan tài ấy cho mình để trả lại. Trường hợp thay gia đình của chú Dũng tìm tới để hỏi thăm về chiếc quan tài. Ông chủ chạy hòm mừng rơi cả nước mắt. Ơn trời, tôi đang tìm chủ nhân chiếc quan tài này. Mấy người mau mang nó đi giúp tôi. Chú Dũng lúc này liền đáp. Ông sao vậy? Có chuyện gì với chiếc quan tài sao? Con nói anh cũng chẳng tin đâu. Quan tài tìm về với chủ. Chú Dũng liền đáp. Vâng, đúng là có nhiều sự lạ. Mẹ tôi cũng được báo mộng chiếc quan tài còn ở đây, cho nên tôi mới tìm đến. Ông chủ trại hòm lập tức sai người đưa chiếc quan tài về nhà cho chú Dũng. Tờ tay của ông đóng bọc rồi đi theo về tận nhà của bà Lân, giao lại chiếc quan tài như một sứ mệnh ông bắt buộc phải hoàn thành. Khi chú Dũng trả tiền chuộc, ông chủ chỉ dám lấy đúng số tiền đã mua từ người ta mà tuyệt nhiên không dám lấy hơn một đồng nào. Thậm chí trả nó xong, ông thấy vui mừng hít một hơi rồi buột miệng nói: tôi trả lại nó rồi, tôi làm được rồi. Sau khi chiếc quan tài được về với chủ là bà Lân, ông chủ chạy hòm không khi nào mơ thấy giấc mơ kinh hoàng như vậy nữa. Sự việc qua đi nhiều lúc lại kể lại câu chuyện, ông vẫn rùng mình ớn lạnh. Một thời gian sau thì bà Lân mất. Từ ngay trong đám tang đã xảy ra sự cố khi chiếc quan tài của bà bị bốc cháy. Cơ thể của bà Lân bởi vậy cũng bị thiêu cháy một phần. Gia đình con cháu bà phải lập tức thay chiếc quan tài mới. Phần quan tài cháy dang dở thì mang đi tiêu hủy. Tiếp sau cái chết đầy ám ảnh của cụ Lân là những cái chết của con và các cháu. Từ việc bác Khôi cùng thằng Hoàn biến thành ngọn đuốc sống ngay trong nhà khi bị bỏng cồn, ngọn lửa oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của bác Khôi. Đặc biệt hơn là bác cũng mất vào giờ trùng. Sau khi chấn trùng cho bác Khôi xong, cô Lan, người con thứ tư của cụ Lân, lại gặp tai nạn do điện giật. Mặc dù cả nhà biết gặp họa trùng lửa, nhưng đã là số thì khó lòng mà tránh. Cái chết của con gái bà Lân khiến cho đại gia đình càng lúc càng hoang mang tột độ. Họ sợ thần trùng trùng lửa sẽ không dừng tay mà tiếp tục phủ lên đầu của họ. Mấy anh em của bác Phùng tìm tới thầy để giúp đỡ. Con Ngọc bị điên, thằng Hoàn thì bỏng nặng. Ngay sau đó, theo lời của thầy Mão, gia đình của bác Phùng đã đào mấy cái hũ bà Lân chôn khi xưa ở gốc cây bưởi lên. Đúng ngày đào thì nhận được tin dữ, hai thằng Xuân và Thế Anh con bác Khôi đi ăn cùng bạn bị nhân viên châm cồn hất thẳng chai cồn vào người khiến cho lửa bùng lên. Cả hai anh em bị bỏng nặng, sống chết chẳng biết. Tai họa cứ như vậy liên tiếp đổ xuống đầu của gia đình bà cụ Lân khi công ty chú Dũng bất ngờ gặp sự cố. Chú Dũng bỏ nhà đi, không ai có tin tức gì. Bác Phụ ngày đêm tìm kiếm em trai, sau đó thì vô tình gặp được bà Ca. Từ những manh mối họ sâu chuỗi phát hiện, tất thảy mọi chuyện lại có liên quan đến cô Yên, vợ của chú Dũng. Sau khi phát hiện được bí mật của cô Yên, tất thảy con cháu của bà Lân lại bị bà Vụ lừa đến ngôi nhà năm xưa của bà ngoại cô Yên từng ở. Tại nơi ấy thì bí mật hái hùng của ông địa chủ đã được bật mí. Bà Vu vì hận ông địa chủ giết con của mình, lại còn mổ bụng bà ta, cho nên oán hận sâu sắc. Bà ta vượt biên sang Trung Quốc học tà thuật, đổi tên của mình để quay trở lại trả thù gia đình của bà Lân. Chính cô Yên là quân cờ bà ta lợi dụng, hòng từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Tại thời điểm bà ta dẫn dụ con cháu của bà Lân tới ngôi nhà cũ thì bà ta biết mình đang mắc bệnh ung thư sắp chết. Vậy nên bà ta quyết định thiêu chết tất cả mọi người tại ngôi nhà đó. Sự cố hỏa hoạn hôm ấy lại cướp đi mạng sống của chú Dũng. Bác Phụng bị quẻ chân, vĩnh viễn không thể đi lại bình thường. Thằng Tùng bị bỏng nặng phải nằm cấp cứu, cô Yên cũng phát điên. Bằng sự oán hận và trả thù mù quáng, bà Vụ kia đã khiến gia đình của bà cụ Lân mất đi 5 mạng người, làm cho bao nhiêu người khác bị thương tật nặng. Sau khi thằng Tùng ra viện trở về, trong một lần đi làm nó ghé lại quán bún riêu mà con Quyên chỉ cho trước kia. Bà cụ điên vẫn ngồi ở đó, nhìn thấy nó bà ấy cười, nụ cười của bà quả nhiên khác với những người còn lại. Thằng Tùng không hiểu sao nó lại muốn tìm đến bà cụ ấy. Nó thực tâm muốn xóa bỏ hết tất cả chuyện trong quá khứ đầy bi thương kia. Nó từng ước có thể đào một nấm mộ chôn tất cả ký ức đau buồn xuống ấy, giống như bao nhiêu nấm mộ chôn chặt người thân của nó vào lòng đất trong thời gian qua. Này, anh bạn nhìn quen quá, chẳng hay tôi đã gặp anh chưa? Bà cụ điên hỏi làm cho nó giật mình, nó khẽ cười. Đây là lần đầu tiên cháu tới quán bún riêu của bà. Kỳ lạ, sao tôi thấy cậu quen lắm, cậu rất giống với một người. Cháu giống ai hả ba? Cậu giống với bố cậu. Bà biết bố cháu hay sao? Bà ấy cười nụ cười không ngây dại như lúc ban đầu. Ai chà chà, tôi thế mà lẽ già rồi sao? Xin nữa tôi quên mất, cậu là con ông bộ đúng không? Bà ấy lại ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu. À không phải, ông bộ chết lâu rồi, sao ông ấy còn con trẻ thế này chứ? Thằng Tùng liền toan lên tiếng giải thích, thì người phụ nữ chừng 50 tuổi bước lại quán đáp. Mẹ kìa, suốt ngày mẹ nhận khách làm người quen không à? Người phụ nữ quay lại nói với Tùng. Cậu đừng có để ý nha, bà nhà tôi cái chỗ này không có được bình thường. Con gái của bà ấy nói rồi chỉ tay lên đầu ra hiệu cho Tùng biết. Tùng chỉ biết mỉm cười nhàn nhạt. Nó đón lấy bát bún riêu nóng hổi với từng vầng gạch thơm nức, quyện vào rau muống cùng rau rút trụng nước sôi. Bà cụ điên lại lên tiếng. Con đừng tưởng thấy mẹ già mà bảo đầu óc mẹ không bình thường, mẹ còn minh mẫn lắm đấy. Cô con gái tươi cười nói. Vâng mẹ, mẹ con lúc nào mà chẳng khỏe mạnh và minh mẫn như bây giờ là con mừng lắm. Bà cụ điên lại thở dài. Ít ra thì mẹ cũng sống cả qua mấy chế độ. Các cụ tầm tuổi của mẹ đâu ai còn sống, với cả đống hồi ức muốn quên mà không thể nào quên được. Một người khách ghé quán tươi cười đáp lại lời của bà cụ. Cụ ca hôm nay lại nói chuyện là thời sự hay là thời chiến tranh thế? Bà cụ liền cười rồi đáp. Ô hay, cái nhà chị Lượn này hay nhỉ. Nếu mà không có tôi, các ca chỉ có được nghe chuyện thời xưa hay không? Người khách gật đầu như là búa bổ. Phải rồi, may nhờ có cụ mà chúng con được mở mang tầm mắt đấy chứ. Phải nói là câu chuyện của cụ gay cấn hơn cả xem phim Người Đẹp Tây Đô. Bà cụ cười móm mém, đôi mắt của cụ lại nhíu lại rồi chậm chạp đáp. Cuộc đời tôi suốt ngày chỉ biết đi đỡ đẻ cho người ta, đỡ từ con quan con dân cho đến mấy cái thằng con Tây con Tàu. Bà cụ sừng nhớ ra liền quay lại nhìn chằm chằm vào Tùng rồi đáp. Nhớ rồi, tôi nhớ ra cậu thanh niên này rồi. Cậu là con của cái anh đã mấy lần đến đây ăn bún. Anh ấy là con của ông địa chủ bộ đây mà. Tôi nghe bà cụ nhắc đến bố thì bỗng dừng sững lại. Tự nhiên mắt nó như con lớp sương mỏng bao phủ lấy nhanh chóng. Nó hít thật mạnh một cái ra vẻ bát bún nóng, làm cho nó bị thay đổi cảm xúc. Nó là muốn giấu đi cái nỗi bi thương trong lòng. Con gái của bà cụ đáp. Mẹ cứ nhìn ai cũng ra người quen hết, người giống người bây giờ thiếu gì? Bà cụ trừng mắt nhìn con gái. Con thì biết gì chứ, có những cái chỉ có mẹ con với nhau thì mới thấy. Cái thằng bé này giống như cái anh kia như tạc, anh ta lại giống như ông bộ như đúc từ một khuôn. Bà cụ nói với Tùng. Ai ta có thể nhầm chứ, riêng mấy người này ta cả đời không bao giờ nhầm đâu. Ta khẳng định chắc chắn là như vậy. Ta có già thật nhưng những chuyện này sao có thể lẫn được chứ? Tùng liền gật đầu đáp. Vâng ạ, cháu là cháu nội của ông bộ. Bà cô lúc này liền cười mà đáp. Nào nào nào, mấy người đã thấy rõ chưa? Người ta thừa nhận rồi kia kìa, tôi nhớ hầm sao sai. Con gái của bà cô tròn mắt ngạc nhiên. Vậy là mẹ tôi nói đúng sao? Vậy chứ bố cậu đúng là con riêng của ông địa chủ. Thằng Tùng lần này tròn mắt lên ngạc nhiên, nó đáp. Cô nói chuyện gì lạ vậy? Bố cháu sao là con riêng của ông cháu được chứ? Cô gái liền đáp. À xin lỗi cậu, có lẽ tôi nghe nhầm. Mẹ tôi ấy à, có cái chuyện thì nhớ rất kỹ, nhưng có những cái chuyện chẳng nhớ chút gì. Thậm chí bà ấy còn hay kể các câu chuyện lặp đi lặp lại. Bà cụ bấy giờ mới lên tiếng nói. Mấy đứa không ở trong thời ấy sao mà hiểu được. Người con gái liền bảo mẹ. Vâng, chúng con là thời bình cho nên là không chứng kiến những cái chuyện kinh dị thế của mẹ. Ví như là cái bà Sen bị mổ bụng ấy thì quả là quá kinh hãi. Thằng Tùng nghe cô gái kia nhắc tới bà Sen bị mổ bụng thì lập tức thấy nóng cả người. Nó ngồi thẳng người lấy tay quạt quạt lên khuôn mặt đang đỏ dần lên vì hận. Trong thâm tâm của nó vẫn hận người đàn bà thâm độc và nguy hiểm ấy. Bà ta chính là thủ phạm gây ra bao mất mát bi thương cho gia đình cậu trong suốt thời gian qua. Tiếng của bà cụ lúc này chậm chậm kể. Nghĩ cũng thương nhưng mà cũng đáng giận cho bà ta. Người ta nói là ở hiền gặp lành, ác giả thì ác báo. Âu thì cũng là cái số của mấy kẻ không ra gì. Dường như bà ấy quên ngay sự hiện diện của Tùng ở đó cho nên tiếp tục kể. Tôi chỉ thương cho cái bà Lân kia. Người gì đâu vừa đẹp lại vừa tốt bụng. Giờ không biết bà ấy thế nào. Tuy nhiên thì nhìn thằng con trai hôm đến đây ăn bún, tôi nghĩ chắc bà ấy có cuộc sống giàu sang phú quý. Tùng ăn nhanh rút tiền ra trả rồi nhanh chóng đứng dậy. Phía bên kia bà cụ vẫn chậm chậm kể chuyện xưa. Bà lần ấy kể thật cũng tội nghiệp. Không bởi quá thương người cho nên mất đi đứa con gái mang thai 9 tháng 10 ngày. Bà ấy cứu được một mạng cũng mất đi một mạng. Đau đớn là phải đánh đổi mạng sống của chính con mình mà cứu lấy con trai của tình địch. Hơn thế nữa bà ấy đủ can đảm đủ tình thương để nuôi dạy đứa bé trai kia lớn lên thành người. Chứ phải người khác chắc một tay bóp chết thằng bé cùng mẹ nó cho rồi. Thằng Tùng bỗng nhiên đứng sững lại, một ý nghĩ lướt qua trong đầu của nó. Có chuyện gì thế này? Sao bà nội lại cứu con trai tình địch mà đổi mạng con gái ruột thịt của chính mình? Nó liền quay lại hỏi. Bà vừa nói chuyện gì vậy? Chẳng phải bà nói với bố cháu là bà nội cháu sinh đôi một trai một gái? Cô con gái không may đã qua đời lúc vừa mới sinh. Bà cụ ngẩng đầu nhìn Tùng rồi đáp. Đúng mà. Bà nội cậu sinh đôi được hai đứa con một trai một gái. Chính cái thằng sát nhân kia nó dùng dao rạch bụng bà ấy, đem hai đứa đi chôn sống, nên là con bé con kia mới chết. Bố cậu may mắn được bà Lân kịp thời cứu giúp cho nên thoát chết đó thôi. Khuôn mặt nó bỗng dừng co cứng lại, mà nó giãn căng tròn ra khi nghe cái bí mật tày đình của bà cụ vừa nói. Cô con gái của bà ấy mau mắn. Đấy, mẹ tôi kể chuyện này tới hàng trăm lần rồi. Bởi vậy lúc nãy tôi vui miệng muốn xác nhận xem có đúng bố cậu là con riêng của ông địa chủ hay không. Thằng Tùng gần như là mất cảm xúc tạm thời. Nó ngây ngô tựa như là bị trúng gió, khiến con gái của bà cụ hoảng hốt. Này cậu thanh niên trẻ, cậu không sao chứ? Mau vào ngôi nhà ngồi một lát cho khỏe rồi đi đâu thì đi. Nó lảo đảo bước vào nhà trong vô thức. Trong đầu của nó, những mong cái chuyện nó vừa nghe được kia chỉ là những lời nói nhăng quầy của bà cụ không bình thường, hay theo người ta vẫn gọi là bà cụ điên. Tuy nhiên nó lại muốn biết chắc cái bí mật thực sự đằng sau là gì, cho nên nó quyết vào nhà để được nghe phần sau của câu chuyện. Nó bước đến cửa rồi đứng sững lại. Hình ảnh của bà nó đang đứng ngay góc vườn thì thầm to nhỏ một năm về trước hiện hiện trong đầu. Nó còn nhớ chính miệng của bà nó nói: mẹ xin lỗi con, mẹ có tội lớn lắm. Giờ con chắc đang giận mẹ bỏ con lại, nhưng quả thật thằng Dũng đáng được sống. Lúc ấy nó nghĩ ngay đến chuyện bà nó sau khi chết đi sống lại thường xuyên nói năng lung tung không rõ đầu cuối. Bà nó có nói tới rất nhiều chuyện lạ. Tuy nhiên cả nhà nó ai cũng nghĩ bà bị lẫn do tuổi già mà thôi. Nó tự lẩm bẩm trong miệng. Hóa ra nhiều chuyện bà nói đều là sự thật. Có thể nào bố con không phải là con ruột của bà hay không? Nó ngồi xuống chiếc ghế gục đầu xuống bàn. Bà cụ đưa chai dầu cho con gái. Mau sức dầu cho cậu ấy đi. Có lẽ cậu ấy trúng gió. Có người trúng gió đồng còn méo cả miệng, liền cả chân tay chứ chẳng đùa. Thằng Tùng đột ngột ngẩng lên hỏi bà cụ: sao bà lại biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước kia? Có thật là như vậy không? Bà cụ liền đáp: ô hay, cái cậu này hỏi chuyện hay nhỉ. Tôi sống gần này tuổi rồi, có chuyện gì mà tôi chưa trải qua? Mấy câu chuyện ấy thi thoảng mang kể cho người ta nghe, như là kiểu kể chuyện cổ tích ấy. Người phụ nữ con gái của bà cụ bật cười. Mẹ tôi có lúc nhớ lúc quên, chuyện mà tôi trải qua nhiều quá cho nên đôi khi bản thân chúng tôi cũng không dám chắc đúng bao nhiêu phần. Mẹ tôi thích kể thì chúng tôi nghe cho vui, cậu đừng bận tâm quá nhiều. Bà cụ lúc này liền cáu, con với chàng cái, sao cái nhà chị lại bảo tôi là lúc nhớ lúc quên? Dì chứ chuyện của nhà ông bà địa chủ tôi nhớ như in ở trong đầu. Thằng Tùng lúc này liền đáp, vâng cháu tin là bà còn nhớ. Cháu khẳng định rằng bà cực minh mẫn nên chỉ gặp cháu lần đầu để nhận ra người quen. Bà cụ móm mém nhả miếng trầu ra cái lon sữa bò, từ từ ngồi xuống ghế. Bà giơ tay kéo chiếc túi đựng bộ cối giá trầu bà lên trước mặt. Đây này, cây cối giá trầu này là của bà địa chủ cho tôi. Cậu nhìn kỹ xem nó có giống cây cối giá trầu của bà Lân không? Thằng Tùng quả nhiên phát hiện ra hai chiếc gối giống hệt nhau. Nó liền gật đầu, vâng ạ, quả thật là giống đồ của bà nội cháu. Bà cụ liền gật đầu, tôi là Ca. Thời ngày trước mẹ tôi làm cái nghề bà đỡ, cho nên tôi được mẹ truyền dạy nghề. Mẹ tôi ngày ấy tự tay đỡ ông nội của cậu chào đời. Đời tôi thì tự tay đỡ hết lượt mấy đứa con của ông ấy. Cái ngày tôi đỡ đứa con lớn của bà Lân là cậu Phụng, bà địa chịu thích quá tặng cho tôi chiếc cối này làm quà kèm theo một sâu tiền. Nghĩa là bà rất thân thiết gia đình ông nội cháu đúng không? Đúng rồi, nhà tôi ngày ấy chịu ơn của bà địa chủ. Bà Lân ngày trẻ đẹp lắm, lại đảm đang và hiền hậu. Tuy nhiên thế gian được vợ hỏng chồng, ông chủ ngược lại hẳn với vợ, bề ngoài bảnh bao phong độ. Tuy ở nhà ông cứ một mực nịnh hót yêu chiều vợ, nhưng sau lưng lại giở đủ trò, làm cho bà địa chủ vài phen lao đao. Bà ấy tin yêu chồng hết mực nên nhiều khi người ta gièm pha, bà lại cứ mắng át đi và ra lệnh ai dám nói xấu ông ấy bà sẽ phạt cơm phạt tiền công. Vậy bà kể cho cháu nghe những chuyện bà biết về ông bà cháu ngày ấy được không? Cháu nghe bác Phụng nói, ngày bé bác ấy có quen một người tên Sen, bà biết chuyện ấy không ạ? Bà cụ đứng sừng dậy ngó sang cái tai của thằng Tùng rồi đáp, giống, quả nhiên là giống. Thằng Tùng liền sững sờ, bà nói cái gì giống ạ? Bà cụ liền đáp, nốt ruồi bên tai của cậu giống với cô ta. Thằng Tùng đưa tay lên sờ vào nốt ruồi bên tai mà thắc mắc, nốt ruồi này có gì lạ hả ba? Cô ta bà nhắc tới là ai? Là Sen, người tình của ông địa chủ, cũng là mẹ đẻ ra cậu Dũng chứ ai. Bà ta có một nốt ruồi giống y như vậy, có lẽ đó là điểm duy nhất của cậu Dũng giống với mẹ đẻ, lại còn tất thảy cậu giống với ông bộ. Bà cô quay trở về ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt nhìn về phía cửa gần gù chậm rãi kể. Một buổi sáng tại chợ thôn, bà Lân đi chợ mua đồ chuẩn bị nhà có cúng. Bà ghé qua hàng mã mua một ít giấy tiền vàng. Người chủ quán đến đon đả, chào bà địa chủ, bà cần mua gì để tôi lấy giúp cho ngà? Tôi cần tiền giấy chuẩn bị cúng. Chủ quán nhanh chóng lấy tiền giấy còn lại là một cuộn lớn đưa cho bà Lân. Tôi muốn mua phần giấy tiền vàng này. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện chỉ tay vào bịch giấy tiền vàng của bà Lân mà nói với chủ quán. Chủ quán liền đáp, ở cô từ từ chúng tôi sẽ lấy cho cô ngay. Tôi đang vội lắm, tôi muốn lấy ngay bây giờ. Chờ chị xếp tới khi nào? Bà Lân liền đáp, tôi không vội, cô lấy của tôi đi. Tôi sẽ chờ bà chủ lấy phần khác cũng được. Cô gái vui vẻ nhìn bà Lân, chị thật tốt bụng, vậy tôi không khách sáo nhé. Cô ấy cầm lấy cuộn giấy tiền vàng rút tiền trả chủ quán, rồi nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt tươi như hoa vì mua được giấy tiền sớm. Chủ quán ngó cái đầu nhìn theo bóng cô gái. Người này chắc ở đâu mới tới đây, tôi chưa thấy cô ta đi chợ này bao giờ. Con Đào liền lên tiếng, thảo nào, cô ta vậy mà dám tranh đồ với bà nhà con, đáng ghét. Bà Lân liền cười hiền, là ta nhường cô ấy đấy chứ, chúng ta cũng không có vội. Bà Ca bấy giờ ngồi quán bún ngay bên cạnh lên tiếng, đó là cô Sen, gia đình họ mới chuyển đến đây sống đi bà địa chủ. Chủ quán liền gật đầu, biết ngay mà, chắc chắn là người mới. Chủ quán hướng về bà Ca hỏi chuyện. Thế gia đình họ mua nhà của ai ở đây chị biết không? Bà Ca liền đáp là mua lại nhà của cụ Ốc, đây là con gái lớn. Dưới cô này còn một cô gái nữa. Cô em không xinh bằng cô chị nhưng mà được cái hiền dịu nít na. Con Đào lúc này liền đáp, eo ơi, người ta mới đến mà chị Ca biết rõ vậy, nghe cứ như là người nhà ấy nhỉ. Bà Ca lúc này liền cười, ở cái làng này á có cái chuyện gì mà Ca này không biết đâu. Mà công nhận cô Sen này đẹp thật đó, tóc thì dài, da thì trắng, mắt thì to, đẹp quá. Con Đào nhận bó tiền giấy từ chủ quán, vui vẻ nhìn bà Lân lên tiếng, thua bà nhà con hết, ở cái làng này á cái bọn Tây còn phải khen bà nhà con đẹp mà. Bà Lân liền cười, cái con nhỏ này cứ nịnh hót, nói nhiều bà trừ tiền công đấy nghe chưa. Con Đào liền xị mặt nói, con khóa miệng lại, chìa khóa con bỏ vào túi cài áo kim băng, bà đừng có trừ tiền công của con nhé. Mọi người nghe Đào nói như vậy thì cười phá lên vui vẻ. Bà Lân mang tiếng là bà địa chủ nhưng lại hòa đồng với tất cả mọi người như vậy. Trên đường về, bà Lân với con Đào gặp lại bà Ca. Bà Ca bước chân đến chỗ bà Lân, ôi may quá, tôi đuổi kịp bà. Bà Lân liền hỏi, có chuyện gì mà chị đuổi theo tôi? Bà Ca liền ghé tai của bà Lân, chuyện ông địa chủ bà không nghe thấy người ta đồn à? Bà Lân liền cười rồi nói, ôi xào ơi, tôi sống với ông ấy tôi hiểu hơn ai hết. Chồng tôi không tin thì tôi nghe lời thiên hạ sao? Họ truy gầm bàn ngủ gầm giường nhà tôi hay sao mà rõ ông nhà tôi thế? Trời ạ, tôi có thương bà tôi mới nhắc. Bà có ơn lớn với tôi, cho nên là tôi phải có trách nhiệm nói cho bà nghe. Không có lửa sao có khói hả bà? Bà Lân liền cười, được rồi, cảm ơn nhà chị Ca nhé, tôi sẽ lưu tâm. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Tiếng kêu cứu vang lên không xa. Bà Lân lúc này vội vã hỏi, chuyện gì vậy, ai đang kêu cứu? Con Đào bật lên phía trước nhìn ngó. Bà Lân cũng bước nhanh về phía có tiếng kêu. Bà Lân liền hô lên, mấy người làm gì thế? Hai tên ăn mặc rách rưới đang giằng co với cô Sen kia dừng tay lại nhìn bà Lân. Cô gái liền tiếng, cướp, bọn họ cướp đồ của tôi. Con Đào lại phía bà Lân, bà ơi, con bảo vệ bà. Một thằng lúc này lên tiếng, không phải việc của mấy người, mau cút đi, nếu không đừng trách. Bà Lân lúc này lên tiếng nói, ban ngày ban mặt mà các anh chặn đường cướp bóc, mấy người không sợ bị đi tù hả? Một thằng lên tiếng dọa, dọa chúng tôi hả? Bọn này không sợ đi tù. Sen liền gào lớn, cứu tôi với chị ơi. Bà cả bấy giờ đã nhanh chân hô hoán gọi người tí giúp. Hai tên kia tức giận, được lắm, cứu thì chết này. Một tên rút con dao đâm thẳng về phía của bà Lân. Cả bà Lân và con Đào bị ngã vần xuống đất. Con Đào liền hét lên, máu, bà ơi, bà đừng chết, bà chết rồi con ở với ai? Mấy thanh niên từ đằng xa chạy lại nhanh chóng. Hai tên kia lập tức bỏ chạy. Một tên còn lại nhanh tay giật sợi sang chức bà Lân đeo trên cổ rồi mới bỏ chạy. Bà Lân thấy máu loáng dài nhưng không hề bị thương. Bà nhìn lại thì thấy Sen kia cũng cùng bên cạnh bà. Máu chính xác là từ người của cô ấy tuôn ra. Bà Lân liền hốt hoảng, có người bị thương, mau gọi thầy thuốc đi. Bà Ca chạy đến nơi thấy Sen tái cả mặt đi, miệng cô lắp bắp, đau quá. Tiếng của bà Lân trách móc, cô gái ngốc, cô đỡ giao thầy ta làm gì? Cô ta liền khẽ đáp, bà vì cứu tôi mà gặp nguy hiểm, tôi không thể làm thế. Con Đào lúc này cuống lên, bà ơi, bây giờ làm sao, liệu có chết người không hả bà? Bà Lân liền lửa mắt, đừng có nói vớ vẩn, mau giúp dìu cô ấy đi gặp thầy thuốc cho bà. Sen nhanh chóng đứng băng lại vết đâm, cô mày tên cướp kia đâm trượt cho nên vết thương không sao. Không nguy hiểm, bà Lân bèn lên tiếng, nhà cô ở đâu, chúng tôi đưa cô về. Cô gái bỗng sợ sệt khi nghe bà Lân nhắc đến chuyện đưa về nhà, cô đáp, chị đừng bận tâm đến em không sao, em sẽ tự về. Bà Lân tình ý phát hiện ra vẻ lo sợ của Sen cho nên hỏi nhỏ, em có chuyện khó nói sao? Chị tuy là người ngoài nhưng em vì cứu chị mới bị thương, em có chuyện gì cứ nói chị sẽ giúp. Sen rừng rừng đáp: Em bị thương mà về nhà thế này, mẹ em giết em mất, bà ấy đáng sợ lắm. Bà Lân liền ngạc nhiên: Có chuyện gì? Sao mẹ em lại giết em? Mẹ nào mà không thương con, em có tâm sự gì đúng không? Sen liền khóc, giọt nước mắt thì nhau chảy xuống ướt cả vạt áo. Bà Lân thở dài: Được rồi, em về nhà với chị. Trước mắt chúng ta lo cho em chữa lành vết thương, sau này mọi chuyện từ từ giải quyết. Bà Lân nói là làm, bà đưa Sen về nhà coi như là khách quý. Người làm trong nhà cũng một dạng hay vâng với Sen, tựa như là với ông bà chủ. Bà Lân cũng khéo léo đánh tiếng sang nhà của Sen nói chuyện. Sen cứu mình một mạng cho nên bà đưa về nhà chăm sóc. Bà mẹ của Sen bấy giờ ngạc nhiên. Bà suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo: Con bé Vũ nhà tôi đỡ một nhát dao thay cho bà địa chủ, nhưng bà đã đưa thầy nó đi khám và lấy thuốc, bà không cần về giữ lại làm gì. Con gái tôi nó khó tính khó chiều, lại nhỏ tuổi sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình của bà. Bà Lân liền đáp: Chúng tôi làm vậy là phải phép, gia đình không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Ánh mắt của bà mẹ Sen hơi trầm xuống, bà ấy thở dài: Tôi chỉ e con bé lại không hiểu phép tắc, làm cho bà đau đầu mà thôi. Bà Lân ra về thì gặp cô Phai là mẹ cô Yên, bà ngoại của Tùng. Cô Phai thấy bà Lân thì ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chào cho phải phép. Bà Lân khẽ mỉm cười: Cô là em gái của Sen sao? Hai chị em chắc người giống mẹ, người giống bố, mỗi người một nét đẹp riêng. Cô Phai liền đáp: Vâng ạ, chị ấy khỏe chứ bà? Tôi già thế sao mà em gọi bằng bà? Sen đã khỏe lên nhiều, vài ngày nữa cô ấy có thể lành vết thương. Chị ấy không muốn về nhà hay sao hả? Lẽ ra bị thương chị ấy nên về đây để mọi người chăm sóc. Gia đình tôi làm phiền gia đình bà địa chủ quá. Có gì đâu mà khách sáo hả em? Chị thấy nên làm mà. Cô Phai muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngừng lại, cô đáp: Thật sự là khó cho ông bà quá, chúng tôi sẽ sang đón chị ấy về. Bà Lân liền đáp: Được rồi, gia đình không cần lo, chúng tôi muốn làm tròn trách nhiệm của mình với cô ấy, dẫu gì Sen cũng cứu tôi một mạng. Có chuyện này hơi khó nói ra thì bà lại cười: Tuy nhiên bà cẩn thận một chút nhé, người ta nói hoa đẹp luôn có độc. Bà Lân ngạc nhiên khi nghe cô Phai nói như vậy, tự nhiên bao ấn tượng đẹp của bà về người con gái trước mặt bỗng dưng biến mất. Bà tự thấy người con gái này xấu tính và ích kỷ. Một thời gian sau thì Sen lành vết thương. Theo đúng lý vết thương đã lành, Sen phải chuyển về nhà. Tuy nhiên con trai của bà Lân là cậu Phụng lại muốn giữ Sen lại, bởi cậu rất thích chơi với Sen. Hai chị em ríu rít cả ngày. Thậm chí cậu Phụng ngày bé lại nghiện chị Sen hơn là bám theo mẹ. Cậu chạy tới năn nỉ mẹ cho phép chị Sen được ở lại nhà mình. Bà Lân thấy khó nghĩ nhưng mà chiều con mới đánh liều hỏi chuyện với Sen. Em này, thời gian qua em ở nhà chị có thấy chỗ nào không vui không hài lòng không? Em ở nhà chị xứng như bà Hoàng thì còn gì không vui, em cứ ngỡ như là mơ chị ạ. Thời gian qua có em bầu bạn chị cũng thấy vui, ông bộ thì tối ngày bận biểu buôn bán cho nên chị nhiều lúc cũng buồn. Sen liền cười phá lên: Chị mà buồn á? Chị xem trên đời này có ai sướng như chị? Nhà giàu có tiền bạc đầy kho, tiêu cả đời không hết, chồng thì lại hiền chiều vợ như bà Hoàng. Đấy là người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ em mà, có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Em thấy chị là nhất, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Sau này em lấy chồng chỉ mong người đàn ông của em bằng một phần ông địa chủ em mừng lắm. Được rồi, đừng nói chuyện đó. Chị có chuyện muốn hỏi em, sắp tới em có dự định gì chứ? Khuôn mặt của Sen bỗng cứng lại, Sen lắp bắp: Ý chị là em sắp không được chơi với cô Phụng nữa phải không? Chị đâu có ý đó. Thằng bé cuốn em hơn cả mẹ. Chị thấy em cũng thật thà dễ thương. Nếu em có dự định thì em cứ làm, còn không em giúp chị trông coi thằng bé. Chị trả công cho em, coi như là chị thuê em kèm con chị, chẳng hay ý của em thế nào chứ? Sen ngạc nhiên tròn xoe mắt, đằng ngần ngấn sương mở đáp: Chị thật tốt bụng, mà em sợ lại làm phiền chị. Sẽ nói rồi lại bật khóc thành tiếng: Chị sợ họ lại không để cho em yên thôi. Ai cơ? Gia đình của em. Em lớn rồi, em có quyền tự quyết mà. Chuyện nhà em dài lắm, chỉ người ngoài không hiểu được đâu. Em không phải là con đẻ của họ, cho nên họ mới toàn nghĩ cớ để ngược đãi rồi tống cổ em ra đường. Có chuyện đó sao? Sen liền đáp. Họ cướp mất mọi thứ của em. Bố mẹ em và họ là bạn thân, nhà ở gần nhau. Mẹ em vì chạy đi tìm bà đỡ mới tới giúp bà ấy, sinh gì phai không may trượt chân xuống kênh qua đời. Bố mẹ em phải một mình nuôi em. Nhưng chuyện bất ngờ có nói lắm chị ạ. Nhà họ bị cướp, đêm hôm bố em chạy sang giúp. Bố em vì cứu cả nhà họ mà bị bọn cướp nó giết chết. Lúc bố còn hấp hối, họ đã hứa cả đời này yêu thương đùm bọc em. Tuy nhiên họ chỉ nói cho sang cái miệng. Em chẳng khác nào đứa kẻ ở nhờ, kẻ dư thừa. Hôm gặp chị là ngày giỗ bố em, mà em không dám làm giỗ cho tử tế ở nhà. Em lén họ chạy đi mua tiền vàng ra bãi đất hoang, đốt khấn cho bố em thôi. Ai dè em gặp phải hai tên cướp đó, giờ có duyên được gặp chị. Bà Lân nghe Sen kể chuyện mà nước mắt rưng rưng và nghẹn ngào đáp. Khổ thân em, hóa ra là em mồ côi từ nhỏ. Vâng chị, em sống ở đó như một kẻ dư thừa. Nói thì bảo nói xấu, nhưng họ không muốn em hơn con gái của họ. Có cái gì em cũng phải nhường cho em ấy. Chuyện khăm khổ em không dám than, nhưng trên đời này tội to nhất chính là bất hiếu. Bọn họ đến cả cái đám giỗ của bố mẹ em cũng không cho phép em làm tử tế. Em sợ họ lắm chị ạ. Bà Lân liền ôm lấy Sen. Khổ cho Sen của chị quá. Vậy em ở lại đây với chị. Em biết chữ thì kèm cho thằng Phụng giúp chị. Thằng bé rất quý và nghe lời em. Chị đảm bảo sẽ không ai bắt nạt em cả. Em ở đây không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Sen hòa khóc như một đứa trẻ. Chị tốt quá. Đời này em chả làm sao hết nghĩa tình cho chị. Bà Lân liền ôm lấy Sen rồi an ủi. Được rồi, ở cũng là cái duyên của chị em mình. Chị vốn chẳng có chị em bạn gì, giờ có em cũng vui. Liệu ai dám tin một người đường đường là bà chủ, miệng thét ra lừa lại có tấm lòng Bồ Tát bao dung và tình thương bao la như vậy. Bà Lân vậy mà lại kết thân với Sen, giữ Sen lại bên mình bầu bạn và chăm sóc cho Phụng. Lúc nghe tin nông bộ cũng phản đối gay gắt, ông bảo: bà thương cô ấy thì cho ít tiền giúp người ta có vốn làm ăn là được. Trong nhà giữ người lạ mà bà cứ y như là người nhà, nó bà không đi lo hả? Bà Lân liền đáp: ông lại cứ lo bỏ trắng răng. Thời gian qua tôi quan sát con Sen rất kỹ. Cô ấy hiền hậu lại hòa nhã với mọi người. Tôi cũng cho người tìm hiểu chuyện xưa kia. Sen quả nhiên là đáng thương. Mẹ chết đuối khi con mới 2 tuổi. Vài năm sau thì bố bị bọn cướp đánh chết. Tôi thấy tội nghiệp cho Sen quá. Thế nhưng mà lòng người khó đoán. Suy cho cùng cô ấy cũng đâu phải là người nhà mình. Cô ấy cũng có gia đình cơ mà. Họ cũng là bố mẹ nuôi thôi. Tuổi thơ cô ấy gặp nhiều khó khăn lắm. Vậy bà có thấy đứa con nuôi nào bị bạc đãi mà được học hành tử tế, mặt hoa giao phấn như vậy không? Bà cứ thử nhìn mấy cái nhà ông bà địa chủ quanh đây ra mà so. Đến cả con cái của bà cả với lại con của bà hai còn bị so bì. Có khi con trai của bà hai còn chẳng được học hành đàng hoàng, chứ đừng nói đến một đứa con gái lại là con nuôi. Bà Lân lại đáp trả: ông thì biết cái gì chứ. Tôi gặp trực tiếp hai mẹ con nhà ấy rồi. Bà mẹ thì lấp la lấp lửng nói như thể là Sen là đứa vô học thiếu hiểu biết. Còn riêng cái đứa em tên Phai kia thì tôi ghét. Cô ấy kỳ lắm. Em gái lại đi nói về chị mình với người ngoài là hoa đẹp có độc. Ông bộ chỉ biết lắc đầu mà đáp: bà lại suy nghĩ đơn giản quá rồi. Sao tự nhiên bà lại ở bên cái cô Sen ấy đến thế chứ? Ngộ nhớ ra cô uẩn khúc gì thì sao? Bà Lân liền gạt phắt đi cái suy nghĩ của ông bộ bằng câu như thể vừa làm đúng vừa ra lệnh. Tôi không biết, tôi quyết định rồi đấy. Ông thương tôi thì theo ý tôi đấy nhá. Bao nhiêu ngày ông đi làm ăn xa, mình tôi ở nhà cô đơn lắm. Tôi là cô cứ giữ cái Sen ở nhà đấy. Ông muốn làm gì làm, nhưng mà Sen phải ở đây. Ông bộ kéo bà Lân lại mà đáp: được rồi, tôi lúc nào mà chẳng nhất vợ nhì rời. Bà nói sao thì tôi nghe vậy, nhưng mà bà phải để ý đến cô Sen đấy nha. Ông bộ vẫn cẩn thận dặn dò bà Lân khi đồng ý cho Sen ở nhà. Bà Lân được thỏa mãn yêu cầu thì vui mừng. Bà liền đáp: vậy là từ nay á, cô Phụng có người trông nom, thằng bé lớn lại khó chiều. Cả nhà này chục đứa ở mà nó có ưa ai ngoài cái Sen đâu. Đáng lẽ ra ông phải mừng về điều ấy chứ. Ông bộ giả bộ nguyết bà một cái rõ dài. Nhà này thiếu người ở hay sao mà bà đã lo? Không thiếu, thế nhưng mà cũng không có thừa. Mấy cái đứa kia có vú nuôi cả rồi. Tôi tính con Lan lớn một chút sinh thêm cho ông thằng con trai. Tôi mới đi xin quẻ ở trên chùa. Quẻ này sang năm là ông có con trai đấy. Ông bộ quả nhiên được chạm tới ước mơ thì liền khoái chí hẳn lên. Ông có mong ước điều gì nhiều đâu. Chỉ là muốn sinh được nhiều con để phá vỡ đi cái gen truyền thống độc đinh của dòng họ. Gia đình ông bao đời làm địa chủ phát canh thu tô, của cải tiêu không hết. Nhưng tiếc là mỗi đời chỉ sinh được duy nhất một người con trai. Để ông may mắn lấy bà Lân lại sinh một lúc hai đứa con trai cùng hai cô con gái liền, làm trông sung sướng nở mày nở mặt. Người ta nói con hơn cha lệ nhà có phúc, cho nên ông thấy quả đúng là để ông phúc lộc dồi dào. Bà Lân bấy giờ bàn với chồng: tôi sẽ sinh thêm cho ông vài đứa con nữa. Tôi muốn sinh cho ông cả chục đứa để ông vinh mặt tự hào cả thế. Sau này có chết đi á, tôi với ông cũng ngẩng cao đầu mà gặp các cụ. Không gian trong căn phòng bỗng nhiên nóng dần lên theo những âm thanh ái muội. Phía bên ngoài cửa có bàn tay cào lên kính cửa ken két. Đôi mắt thâm trầm kia nhanh chóng lóe lên chớp nhoáng rồi lại vụt tắt. Xe lại ở nhà bà Lân được ở riêng trong một gian phòng chứ không chung với những người khác. Con Đào lắm lúc tị nạnh: xem bà chiều sen như thể là chị em ấy. Bà Lân liền đáp: cái con này mày lại mắc cái bệnh ghen tử từ khi nào đấy? Con Đào lúc này liền bĩu môi: con mới không thèm tị nha. Ai bảo người ta đẹp lại biết cái chữ. Làm gì có ai như tụi con đâu. Một chữ cắn đôi chả biết, nên chỉ quét sân, dọn dẹp bưng bê cơm nước cho ông bà, rồi cuối tháng lĩnh tiền thôi. Bà Lân liền cười: yên tâm đi, vài năm nữa lớn hơn nên bà tìm chỗ nào có con trai khỏe mạnh, chịu khó bà gả đi làm vợ của người ta. Con Đào lúc này liền giãy nảy cả lên: con không chịu đâu, con muốn ở với bà thôi. Làm sao mà ở với bà cả đời này được chứ, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng chứ con. Vậy thì bà gả sen trước đi, con còn bé lắm, con đi lấy chồng người ta chê con ít tuổi vụng về, lại dắt con về trả bà thì mặt mũi ông bà có một úp vật thùng chấu cũng không hết xấu hổ. Cái con lỡ âm này, ở cái nhà này con là cái đứa nhanh tay nhanh miệng, mồm mép linh hoạt nhất. Con thế này mà bị trả về thì nhà đó có mắt không chồng, bà thề là đốt nhà nó xong hả giận cho con. Con Đào lúc này liền cười phá lên: eo ôi, bà địa chủ của con đây á, bà bắt đầu học ác từ khi nào vậy, sao con không biết. Bà ơi, bà về với con đi bà. Con Đào giả vờ khóc làm cho Sen đi ngang qua chạy vội vào xem có chuyện gì. Vừa thấy Sen, bà Lân đã vẫy: vào đây em, Sen hôm nay đi đâu mà mặc đẹp thế? Sen tiến lại gần bà Lân mà đáp: chỉ có chuyện gì vậy, sao con Đào nó lại gào lên thế? Bà Lân liền cười: con Đào nó giả vờ đấy, em nghe nó làm cái gì mà em đi đâu thế? Dạo này nhìn em phơi phới xuân xanh đi nhé, chị lại nhớ cái thổi còn xuân xanh như em. Chị vẫn còn trẻ đẹp lắm mà. Em đi ra ngoài đường tới đâu cũng nghe người ta khen chị đẹp người lại đẹp nết. Con Đào lượn qua người của Sen hít hà: thơm quá. Chị Sen sức cái gì lên người mà thơm vậy? Chị chỉ cho Đào sức với là cũng muốn thơm như vậy. Sen liền cười: là bạn chị cho chai dầu thơm của Tây, buổi này dễ chịu lắm, dùng sức nghiện cho mà xem. Sen nói rút trong túi ra một hộp quà đưa cho bà Lân: em có cái quà này cho chị. Bà Lân liền đáp: trời à, chúng ta còn khách sáo làm gì mà em mang quà, mai lại mang quà này tặng chị. Bộ mà em không giữ tiền sau này làm vốn cứ tiêu pha vào quà cáp thế. Em chưa vội chị à, em thấy nó thơm cho nên là mua biếu chị dùng thử. Cái loại này là nước hoa quyến rũ chị à, chị mà sức đảm bảo ông chủ sơ mi chị như điếu đổ. Sáng quấn chiều quấn đi chị cho mà xem. Bà Lân nghe Sen nói thì hơi ngượng người đỏ mặt. Thứ thường bà cũng nghe người ta truyền tay nhau về một loại dầu thơm sức trên người khiến đàn ông ngoan như là cún. Hồ vẫy đuôi cũng lập tức vẫy đuôi. Tuy nhiên bà lắng nghe người ta nói chứ chưa tận mắt thấy nó ra làm sao. Sen nhanh chóng rúi vào tay của bà Lân: chị dùng thử đi nhé. Em đảm bảo thật như đồn luôn đấy. Bạn em mang từ nước ngoài về. Em được cả mấy bà phú nhờ mua hộ, cho nên tiền em dặn chị một chai. Nếu mà chị thích thì em lại nhờ bạn em gửi về cho. Con Đào liền chìa tay. Bà không dùng thì cho con xin nhá, con thích cái mùi dầu thơm lắm. Sen lúc này liền đánh vào tay của Đào. Đào cứ bổ kết nương nhu mà tắm gội chả thơm nước mũi là gì. Chị nghe là cái đội cậu Sơn dạo này á, có cái cậu gì đó cứ đứng đợi Đào ở góc chợ phải không? Chắc là cậu ấy phải lòng Đào cũng nên. Đào nghe nhắc đến chuyện đó đỏ mặt chạy ra ngoài. Trong phòng còn lại Sen và bà Lân, Sen mới thủ thỉ. Em nói thật, sau này em thấy chị hơi buồn. Chắc do ông địa chủ thường xuyên vắng nhà phải không chị? Bà Lân chỉ khép mỉm cười không đáp lại. Sen nói, chị cứ nghe em, lần tới ông về chị xức cái chai này lên người mà xem. Em đảm bảo ông lại quấn lấy chị không rời đấy. Bà Lân nhận lấy chai dầu thơm từ tay của Sen. Chị cảm ơn em, em đúng là đứa em gái tốt của chị. Sen mỉm cười đáp, em là người phải cảm ơn chị mới đúng. Mà chị này, dạo gần đây chị có thấy ông chủ có chuyện gì lạ không? Em nghe người ta đồn ầm cả ngoài chợ kia. Bà Lân im lặng không đáp. Sen lại nói, em nghĩ không có lửa sao có khói, chị cứ thử nghe ngóng đi. Em nói thật là cùng là phụ nữ với nhau em thương chị lắm. Chị đẹp người đẹp nết là vậy, sao ông ấy không ăn phần chứ? Bà Lân liền chau mày, ý em là sao? Chị, em nói chị đừng giận. Người ta đồn là ông địa chủ đi nuôi vợ bé đấy chị. Người ta nói ông ấy che mắt chị làm bậy bên ngoài, chị có tin không? Bà Lân đứng dậy đi ra ngoài ngó nghiêng ở cửa rồi quay lại phòng. Chuyện này em đừng đồn đại ra ngoài, kẻo người ăn kẻ ở trong nhà tụi nó lại gièm pha. Chị tin chồng chị không có bao giờ làm thế. Vâng, vậy chị cứ nghe em đi. Loại dầu thơm quyến rũ này bên Tây người ta dùng nhiều lắm. Chị dùng thì em đảm bảo ông địa chủ dù có tư tưởng khác cũng dẹp ngay về với chị. Bà Lân quả nhiên nghe lời của Sen, sức dai dầu thơm ấy thật. Ông bộ sau khi về nhà người được thức mùi thơm man mát dễ chịu thì bỗng tinh thần thăng hoa. Ông kéo bà vào trong buồng ở lì trong ấy không chịu ra ngoài. Sau mấy ngày liền ông cứ quấn lấy bà không chịu đi làm thì bà lại thấy lo. Bà giấu chai dầu đi không dùng nữa để ông bộ còn lo chuyện làm ăn bên ngoài. Một thời gian sau bà Lân mang bầu, ông bộ nghe tin vui mừng lắm. Ông hạ lệnh mổ bò khao bà Lân lại có bầu con trai. Ông rất tin vào quẻ mà bà Lân xin được trên chùa cho nên đi đâu cũng khoe mọi người. Còn lúc ấy Sen kia cũng bị khó ở, Sen mệt mỏi mà tái xanh cả đi, ăn bao nhiêu nôn ói bấy nhiêu. Bà Lân lo lắng gọi thầy tới bắt mạch bốc thuốc cho Sen nhưng Sen không chịu, Sen gầy lắm. Bà Lân thấy vậy bèn hỏi chuyện, em sao vậy, em thấy khó ở chỗ nào, sao lại không chịu cho thầy thuốc bắt mạch bốc thuốc? Em không sao đâu, dạ dày của em khó chịu, em đã mua nghệ tươi về giã nước uống rồi, cần gì phải thầy thuốc cho tốn. Bà Lân thương Sen quá nên người ở tận gà cho bà dưỡng thai. Bà cũng sai người ta làm cho Sen một phần bồi bổ sức khỏe. Sau một thời gian Sen bỗng ăn uống bình thường trở lại. Da rẻ căng hầm lên trông thấy. Con Đào nhìn nhòm qua rồi bảo, chị Sen ăn đồ bổ của bà chủ nhiều, da rẻ căng mịn hồng hào đẹp quá. Sen liền đáp, cảm ơn Đào đã khen. Chị may mắn được ké phần của mẹ con bà chủ nên thơm lây. Âu cũng là ké cửa ấy mà. Dòng điệu của Sen càng ngày càng khó chịu và hách dịch hơn xưa. Nhiều lúc Đào cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên nó nhịn vì bà chủ dặn phải coi Sen như chị em tốt của bà. Quả nhiên chuyện gì đến cũng đến. Đó là một ngày bà Lân mang bầu tới tháng thứ năm. Bà cùng con Đào đi chợ gặp chúng một ông thầy phù thủy. Ông thầy ấy dường như tuổi già sức yếu nên đi tới đó liều xìu tựa như sắp đổ. Bà Lân vác cái bụng khệ nệ cũng nhanh chân tới đỡ. Ông ấy đột nhiên đưa cái chân lên chắn ngang lối đi của bà mà nói, nhà cô sao có tai họa diệt vong. Con Đào lúc này tức tối xông lên, này cái ông già chết tiệt, ông ấy nói bậy bạ cái gì thế? Ông ấy liền lắc đầu, đã là họa thì khó tránh, đáng tiếc đáng tiếc. Bà Lân vội vã gọi ông cụ lại, xin lỗi ông, tôi có thể mời ông quá giang một đoạn về nhà tôi gần đây trò chuyện được chút không? Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn bà Lân rồi đáp, nhà cô đang nuôi ong tay áo cõng rắn cắn gà nhà, cái họa này từ cô tạo ra cô phải gánh. Bà Lân liền đáp, Chả giấu gì cô, đêm qua con nằm chiêm bao, thế ông nhà con về báo mộng nhà con gặp hỏa hoạn. Chẳng hay chuyện này có liên quan tới sức chiêm bao hay không? Ông cụ lúc này liền nói, ta đã nói rồi, đại họa mà, cái tốt nhất nhà chị mau mau tìm cách mà hóa giải đi. Ông cụ nói rồi cầm gậy vẽ một hình vuông, gạch thêm vài gạch ra hình một ngôi nhà trên đất, rồi chấm một góc bên cạnh hình vuông mà nói, tại chỗ này trong nhà của chị đúng 12 giờ đêm nay, đào lên sẽ có bí mật. Bà Lân liền hoang mang, thưa cụ, chẳng hay cụ đã thấy sự lạ trong nhà tôi hay sao? Cụ làm ơn giúp gia đình tôi vượt qua đường tai kiếp này. Ông cụ liền đáp, cụ cứ làm theo lời của ta đi. Nếu mà tìm thấy vật cần tìm thì trưa mai đúng 12 giờ, gặp ta ở cây đa đầu làng. Ta bình thường ít can dự chuyện thiên hạ, nhưng này có duyên với nhà chị, ta giúp một chút ít tạo phúc cho đứa bé trong bụng của chị, hy vọng là nó được làm người. Thầy nói như vậy làm cho bà Lân cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà vội vàng lên tiếng, đồ ơn cụ, tôi sẽ làm theo lời của cụ dặn. Chiều mai đúng 12 giờ tôi sẽ tìm cụ ở gốc cây đa đầu làng. Nhớ đào lên trước giờ tí, muộn hơn thì xem như không có duyên, đặc biệt càng ít người biết càng tốt. Bà Lân về nhà nửa đêm bí mật sai con đào phụ bà đào đúng vị trí thầy đánh dấu trên hình vẽ bàn sáng. Con đào hì hục đào mỏi cả tay không thấy gì, nó cằn nhằn. Sao bà lại tin lời ông thầy đấy? Lỡ ông ta gạt chúng ta thì sao? Bà Lân liền đáp, thà tin còn hơn không, con cứ đào đi, đào được bà thưởng cho 6 tháng lương liên tiếp. Con đào sung sướng nhanh nhẹn đào lấy đào để. Bỗng chiếc mài trên tay của nó khựng lại, nó liền reo lên, bà ơi, con đào trúng cái gì rồi này? Bà Lân xoay cái đèn xuống rồi đáp, màu lên, đào nó lên cho bà. Quả nhiên một lúc sau, con đào đào lên được một cái hộp to đúng bằng hai bàn tay chụm lại. Bà Lân nôm chiếc hộp lên, xe con đào lấp đất ấy lại rồi đi thẳng vào nhà. Ngày hôm sau, bà Lân gói túi vải ôm chiếc hộp tới cây đa đầu làng đợi thầy phù thủy. Quả nhiên ông ấy đến đúng hẹn. Mặt trời vừa lên đỉnh ngọn đa, ông yêu cầu bà Lân mở chiếc hộp. Bà Lân cẩn thận bỏ chiếc vỏ bọc từ từ tháo chiếc hộp ra. Bà bỗng nhiên sững người rồi kêu lên, trời đất ơi, bộ yểm, sao lại có cái này trên đất nhà tôi? Thầy phù thủy cầm cái hình nhân bị đâm chi chít 13 cây kim kia rồi gật đầu. Người này ra tay quả nhiên là quá độc ác. May mà nhà chị đào lên kịp thời, nếu như chậm một ngày nữa e là mẹ con chị gặp họa sát thân. Bà Lân nghe chuyện buồn rùn chân tay, sao lại có ai ác nhân thất đức vậy chứ? Ông cụ liền đáp, chân linh gia tiên nhà chị rất linh thiêng, người ta đã nhờ tới ta cứu giúp. Nếu ông ấy không chỉ điểm, ta cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trên mảnh đất nhà chị. Bà Lân bấy giờ còn chưa kịp hoàn hồn, bà tái mặt đi, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông cụ nói, coi như là mẹ con chị phúc lớn mạng lớn, giờ ta lập tức giúp chị giải bùa. Nếu chị muốn ta giúp chị yểm lại người đất đặt bùa này cũng được. Tuy nhiên chị chịu hy sinh bản thân, chịu giảm tuổi thọ là sẽ đổi được. Bà Lân nồm lấy bồng giọt nước mắt khẽ rơi. Bà liền đáp, ác giả ác báo, nếu tôi làm như thế chẳng phải ác như họ. Thầy giúp tôi giải bùa là tôi tạ ơn lắm. Thầy gật gù, nhà chị cái tâm hiền đức như vậy hy vọng sẽ được báo đáp. Ta khuyên chị về xem lại chồng mình, ta thấy ông ta đang bị yểm bùa, bùa này không chết người. Tuy nhiên nhà chị cần chuẩn bị tinh thần trước rằng ông ta có người phụ nữ khác, ngoài ra kẻ đó cũng đang mang thai, đứa bé này cũng là họa. Bà Lân một lần nữa sốc, chuyện thầy bói nói chắc chắn là sự thật, bắt bà Lân phải tin vào cái sự thật đó thì thật tàn nhẫn. Bà liền đáp, liệu có phải người phụ nữ kia bỏ bùa chồng con đúng không thầy? Thầy liền gật gù, còn ai vào đây nữa? Tuy nhiên loại bùa giết người ta cầm trên tay, không biết ai đã đặt. Người này rất cao tay và tâm địa độc ác. Nhà chị lập tức trở về cho tất thảy những người ăn kẻ ở trong nhà nghỉ hết. Bọn họ có thể là người đã yểm bùa, ta chỉ giúp được bấy nhiêu. Việc sau này thế nào tự nhà chị lo liệu. Phúc hay họa nhà chị tự gây dựng. Thầy nói xong thì lập tức bỏ ôm chiếc hộp kia rời đi. Bà Lân cầm một túi tiền bước theo thầy. Con có chút lòng thành tạ ơn thầy đã giúp đỡ. Chẳng hay là nếu con có việc gì cần gặp thì con có thể tìm thầy ở đâu? Thầy liền xua tay. Nhà chị cất tiền đi mà giúp đỡ mấy người dân nghèo khổ. Tôi làm không phải là vì muốn kiếm tiền. Chuyện gặp lại nhau không phải là cái duyên của chúng ta còn có hay không. Ông cụ nói xong thì liền rảo bước đi ngay. Bà Lân đứng nhìn theo bóng lưng của ông khuất dần sau rặng tre làng. Bà trở về trong nhà lòng nặng trĩu. Quả nhiên bấy lâu nay ông bộ phản bội bà. Ấy vậy mà bà luôn miệng bảo vệ cho ông. Hay cô ai nói chuyện ông nuôi vợ bé là bà nhảy dựng nên quát tháo lại họ. Bà còn cấm kẻ ăn người ở trong nhà không ai được phép hé nửa lời nhắc đến việc ông có bà hai. Đêm ấy ông về nhà khá muộn. Bà Lân chằn chọc không ngủ được. Bà bỗng thấy mùi hương thoang thoảng trên người của ông mà giật mình. Bà nhủ thầm. Phải chăng ông ấy bị hồ ly tinh rủ bằng dầu thơm quyến rũ? Bà bật dậy hỏi. Ông đi đâu mà người ngậm sực nước mùi dầu thơm thế? Có con nào nó dụ ông phải không? Ông mà không khai ra là tôi sẽ không cho ông lên giường đi ngủ. Ông bố lúc này lẩm bẩm cãi. Sao tự nhiên bà lại ăn nói như thế? Trước đến nay có bao giờ bà thế này đâu. Hôm nay tôi đang khó ở. Ông không nói thì ông cút ngay đi cho tôi. Ông dỗ dành bà càng bực bội. Vậy là cả đêm ông bà cãi nhau. Tuy nhiên phòng ngủ của ông bà cách xa phòng người ở, cho nên sáng ra mọi người không biết chuyện gì xảy ra trong đêm. Bà gọi thất thầy người làm lại tuyên bố, từ nay mấy người nghỉ làm cho bà, ai còn nợ tiền bán thân thì bà cho hết, mỗi người tới nhận tiền rồi lập tức cút hết đi cho bà. Con Đào nghe vậy thì gào lên, ôi bà ơi, sao bà lại đuổi chúng con đi, chúng con làm gì nên tuổi bà nỡ làm như thế, con cầu bà suy nghĩ lại thấy thương chúng con. Ông bộ bấy giờ ngạc nhiên ông quát. Bà lại dở cái trò gì sao vậy? Bộ bà khó ở thế hết việc để làm hay sao mà đuổi hết chúng nó đi như vậy? Bà Lân liền đáp. Tôi thích như vậy đấy. Ông mau tránh ra cho tôi. Ông bộ liền quát to. Tất cả chúng mày cút đi làm việc cho ông. Thế nào tụ tập ở đấy ông trừ tiền công. Lệnh ông không bằng công bà. Ông quát khăn cả tiếng mà đám người làm cứ trơ ra không nhúc nhích. Ông tức giận tím cả mặt chỉ tay hầm hầm mà quát. Tiên sư cây lũ mất dạy. Tụi bay chán sống rồi phải không hả? Ông là ông giết sống từng đứa một đấy. Ông càng tức giận bao nhiêu thì bà lại càng làm căng bấy nhiêu. Sau cùng thì bà chốt. Bà đây xóa nợ hết cho tụi bay. Bà cần con Đào ở lại phụ việc bà lặt vặt. Còn lại tất cả cút hết cho khuất mắt bà. Lệnh của bà đã ban ông có muốn chống lại cũng chẳng xong. Trong gia đình vốn trước giờ bà là người phụ nữ quyền lực. Bà lườm mắt nhìn ông thủng thẳng đáp. Tụi nó nghỉ hết rồi, tôi sẽ giải quyết đến ông. Nếu ông không khai ra chuyện tôi hỏi đêm qua, ông chuẩn bị ra nhà kho mà ngủ. Chuyện ông địa chủ bị bà đe cho một trận ra nhà kho làm cho con Đào ngạc nhiên. Nó chạy tới đỡ bà Lân. Bà ơi bà, sao bà lại đuổi ông ra nhà kho? Ông đường đường là ông chủ hết ra lửa đi bà. Bà có nóng thì con pha cho bà cốc nước mát. Bà mau hạ hỏa nha. Bà thế này con sợ lắm. Bà Lân quyết không khoan nhượng mà mặt nặng mày nhẹ với ông bộ. Bà sai con Đào chạy tới nhà bà Ca, gọi bà ấy qua lại dọn dẹp phụ giúp công việc. Bà sẽ trả công theo giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập